Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, nguyên chủ là trong nhà đệ nhị thai, phía trước còn có cái đại tam tuổi tỷ tỷ kêu Lục Linh Tú. Mặt sau cũng có cái nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ kêu Lục Linh Hiên. Bởi vì cha mẹ cùng gia gia nãi nãi đều thập phần trọng nam khinh nữ. Quốc gia lại quy định mỗi đôi vợ chồng đều chỉ có thể sinh 2 đứa nhỏ. Vượt qua liền phải giao nộp rất lớn một bút siêu sinh phạt tiền. Vì không chiếm dụng đệ nhị thai danh ngạch, để mặt sau tái sinh nhi tử. Linh bảo sau khi sinh, liền hộ khẩu cũng chưa cấp thượng, đưa tới nửa tuổi đại, liền ném cho nguyên chủ ở nông thôn sinh hoạt bà ngoại. Sinh mổ 2 năm sau có thể lại mang thai thời điểm. Lục mẫu lập tức mã bất đình đề mà lại hoài một thai. Cái này rốt cuộc như nguyện sinh nhi tử, trong nhà sở hữu tài nguyên, cơ hồ đều dùng tới rồi cái này tiểu nhi tử trên người. Tạp ở bên trong nhị nữ nhi, Lục gia phu thê trên cơ bản không quản quá, dù sao cũng là cái nữ hài tử, ở nông thôn sinh hoạt cũng không cần cái gì phí tổn. Niệm Thư có quốc gia 9 năm giáo dục bắt buộc. Ăn cơm nàng bà ngoại ở trồng trọt cũng có lương thực. Cao trung Lục Linh bảo chính mình tương đối tranh đua, thành tích hảo, trường học miễn học phí trả lại cho học bổng, cũng có thể tự cấp tự túc, đại học lại thải giúp học tập cho vay, thời gian cũng nhiều có thể chính mình làm công, hơn nữa một năm còn có tối cao 8.000 khối học bổng. Cũng hoàn toàn đủ dùng, Lục gia vợ chồng cảm thấy cái này nữ nhi bọn họ dưỡng thật sự bớt lo. Cái gì tiền cũng chưa ra, liền chính mình trường đến lớn như vậy, còn khảo trọng điểm đại học, tốt nghiệp ra tới công tác là có thể cho bọn hắn mang đến thu vào. Nguyên tưởng rằng còn phải đợi 3 năm, không nghĩ tới Lục Linh bảo hiện tại cũng đã có thể kiếm tiền. Này thật là coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, bọn họ nói nàng vẽ bùa bán tiền, một lá bùa muốn 2.000 đồng tiền, như vậy quý ai mua a? Không phải là lấy chúng ta trêu đùa đi. Cao hứng qua đi, Lục phụ bắt đầu hoài nghi nổi lên này tin tức chân thật tính. Cho dù bán không đến 2.000 đồng tiền một chương, mấy trăm khối cũng rất nhiều tiền. Trong thôn người ta nói nàng mua một xe đồ vật trở về đâu. Khẳng định là phát tài. Chúng ta đi về trước nhìn xem đi. Nàng một cái con nít con nôi. Trong tay lấy như vậy nhiều tiền làm gì? Còn không bằng cho nàng đệ đệ giao chọn giáo phí, Lục mẫu phản bác nói. Hai người làm quyết định, liền thừa dịp cuối tuần mua vé xe hồi Lục mẫu nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, hai người không phải không tay trở về. Cấp Ngô Xảo Chân mua 2 hộp siêu thị 7-80 đồng tiền đồ bổ hộp qua. Còn cấp Linh bảo mua 2 kiện đánh gãy mùa hạ váy liền áo. Bà ngoại Ngô Xảo Chân trước tiên nhận được điện thoại. Biết nữ nhi con rể phải về tới xem nàng, nhưng thật ra thật cao hứng, cùng ngày ăn một lần cơm sáng, liền bắt đầu sát gà sát vịt, còn đem Linh bảo từ chợ bán thức ăn mua đông lạnh con mực. Đông lạnh hải sản chờ lấy ra tới phao, làm một bàn lớn ăn ngon, chờ bọn họ tới rồi mới ăn cơm ni. Linh bảo nhìn một đống lớn ăn ngon không thể ăn. Bất mãn mà rầu miệng, bà ngoại. Làm gì phải chờ tới bọn họ trở về mới ăn cơm? Chúng ta ăn trước sao? Đều một chút, Ngô Xảo Chân hoành nàng liếc mắt một cái. Người ba ba mụ mụ khó được trở về một chuyến. Nào có người còn chưa tới chúng ta liền ăn trước. Thấy từ nhỏ mang đại ngoại tôn nữ nhìn chằm chằm vào trong nồi chưng đồ ăn. Nàng lại mềm lòng, cho nàng múc một chén tuyết đậu hầm móng heo. Người cấm không được đói. Ăn trước. Trên bàn rau trộn không thể rào rối loạn, Linh bảo nhìn này đầu bạc lão phụ nhân thường thường đi. Ra cửa nhìn xung quanh, trong lòng yên lặng thở dài. Nguyên chủ bà ngoại tổng cộng có 2 nhi một nữ, đều ở tỉnh thành mua phòng ở định cư. Lại đúng là bởi vì có 3 cái hài tử, mới cho nhau thoái thác, ai cũng không muốn đem ở quá mẫu thân nhận được bên người đi trụ. Chỉ có mỗi năm ăn Tết trước sau. Sẽ hồi trong thôn đến xem mẫu thân, bà ngoại sợ cấp con cái tăng thêm gánh nặng, lại bởi vì muốn mang Linh bảo, liền cũng vẫn luôn ở trong thôn ở, nhưng không có nhi nữ tại bên người, rốt cuộc là thực tịch mịch. Lục gia vợ chồng từ tỉnh thành gấp trở về. Đến thời điểm đã hai điểm mà ni vừa thấy Linh Bảo, Lục Mẫu liền đầy mặt tươi cười. Phá lệ hòa ái dễ gần. Chúng ta Linh Bảo đi đọc đại học, biến tuấn tiếu, làn da cũng trắng. Ngô Sảo tin quý lạ ngôn cẩn thận đánh giá một chút Linh Bảo. Đừng nói thật đúng là biến trắng. Nàng mỗi ngày thấy ngoại tôn nữ cũng chưa chú ý. Kinh người vừa nói nàng mới phát hiện, nguyên chủ bên ngoài cùng Linh Bảo bản thân là có 5-6 phân tương tự. Bất quá Linh Bảo là một cái trong mắt chỉ có mỹ thực thần linh. Căn bản không chú trọng loại này túi da thượng sự tình. Thay đổi cái thân xác cũng không cái gọi là. Lúc này nghe các nàng như vậy vừa nói, nhìn chính mình tay, hình như là so nàng mới bám vào người đến thân thể này thời điểm biến trắng. Bất quá này cũng bình thường, có thân lực tầm bổ, bên ngoài đương nhiên sẽ biến đẹp, đều là mẹ ngươi sẽ dưỡng người. Lục Mẫu khen tặng nói, Lục Phụ cũng nói, vất vả Nhạc Mẫu, đây là chúng ta ở tỉnh thành cho ngài mua đồ bổ. Ngài một người ở nhà cần phải chiếu cố hảo tự mình thân thể. Nói liền đem trên tay mua hộp quà đệ đi lên. Ngô Sảo chân cao hứng đến không khép miệng được. Vội vàng đem hai người nghênh vào nhà. Bắt đầu hướng trên bàn bưng thức ăn. Bọn họ ai cũng chưa chú ý tới. Linh Bảo cũng không có mở miệng gọi người. Rốt cuộc nguyên chủ nhát gan nhút nhát. Đối mặt cha mẹ xưa nay cũng không thích nói chuyện. Đồ ăn thượng bàn, Linh Bảo liền bắt đầu bay nhanh mà gấp đồ ăn, ăn cơm, Lục gia vợ chồng theo vào phòng bếp giúp đỡ thu chén đũa. Lục Mẫu vừa rồi tiến phòng bếp, cũng đã phát hiện chính mình mẫu thân trong nhà nhiều một đài tủ lạnh. Một cái tủ đông, lúc này hỏi do, mẹ khi nào mua tủ lạnh a? Còn mua hai đài, ngày trước kia không phải nói phí điện sao? Nghe được lời này, Ngô Sảo chân đốn hạ. Sau đó nói, Nga, trong nhà đồ vật nhiều, mùa hè lại không kiên nhẫn phóng, ta liền mua hai đài tủ lạnh tới trang, chính nàng nữ nhi nàng biết. Đại ngoại tôn nữ Linh Tú sơ trung mới tốt nghiệp đã bị bọn họ đưa ra đi làm công. Mỗi tháng chỉ có thể lưu cơ bản sinh hoạt phí, mặt khác tiền đều yêu cầu đánh cho bọn hắn. Hiện tại biết tiểu ngoại tôn nữ kiếm tiền, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nghĩ cách. Linh Bảo từ nhỏ chính là ở bên người nàng lớn lên. Nàng đương nhiên phá lệ cưng, vì thế không chút suy nghĩ liền che giấu mấy thứ này là Linh Bảo mua. Lục Mẫu lại không chịu bỏ qua, ta xem còn rất tân, không phải là Linh Bảo cho ngài mua đi. Ta nghe trong thôn người ta nói, Linh Bảo gần nhất tránh không ít tiền, mấy ngày hôm trước hướng trong nhà kéo thật lớn một xe đồ vật đâu. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Linh Bảo, có phải hay không a ngoan nữ nhi? Đúng vậy, xác thật tránh không ít tiền đâu, Linh Bảo ôm tay đứng ở một bên. Cười tủm tỉm địa đạo, hai người kia ánh mắt lập lòe, thỉnh thoảng lấy ánh mắt giao lưu cái gì? Thực rõ ràng lòng mang quỷ thai, nàng đảo muốn nhìn, bọn họ đánh cái gì chủ ý? Bà ngoại Ngô Sảo chân nghe được lời này. Ở bên cạnh vẻ mặt sốt ruột mà kéo hạ Linh Bảo. Ý bảo nàng đừng nói, mà Lục Phụ cùng Lục Mẫu trên mặt đều lộ ra vui mừng. Khen nói, chúng ta Linh Bảo thật đúng là tiền đồ, nghe nói ngươi hiện tại sẽ vẽ bùa, còn bán 2.000 khối một chương đâu. Như vậy quý thực sự có người mua. Đương nhiên, mua người còn không ít, Linh Bảo gật đầu thừa nhận. Hai người lại tò mò hỏi chút chi tiết. Linh Bảo đều nhất nhất nói cho bọn họ, hai người lại vội không ngừng khích lệ, hoàn toàn không nghĩ tới bán phù lại là như vậy kiếm tiền. Nói về sau bọn họ cũng đi chính mình bằng hữu trong vòng giúp nàng nhiều tuyên truyền. Này đó có không nói một đống lớn, hai người rốt cuộc vòng tới rồi chính đề thượng. Linh Bảo a, ngươi hiện tại tuổi con nhỏ, lấy nhiều như vậy tiền ở trên tay dễ dàng bị lừa. Kỳ thật có thể chuyển cấp mẹ trước cho ngươi tồn, giống đại tỷ như vậy tồn sao? Chờ đến muốn kết hôn thời điểm, liền một phân tiền đều lấy không ra. Linh Bảo biểu tình khờ dại hỏi ngược lại, đại tỷ Linh Tú từ 15 tuổi liền bỏ học đi ra ngoài ở nhà xưởng làm công. Mỗi tháng cấp trong nhà gửi 2.000 trở lên, nàng mẹ cũng nói được rất êm tai, nói là sợ nàng ở bên ngoài loạn dùng tiền, cho nàng tồn tương lai làm của hồi môn. Đương nhiên, trong nhà có thời điểm khó khăn, cũng sẽ tham ô một chút, nhưng đều là người một nhà cả, liền không cần so đo như vậy nhiều. Mà Linh Tú từ nhỏ đã bị giáo dục muốn hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố đệ đệ, đảo cũng thật sự không tưởng nhiều như vậy, vẫn luôn tự cấp trong nhà gửi tiền. Xưởng muội phần lớn kết hôn rất sớm, đại tỷ gần nhất 2 năm cũng giao cái bạn trai, hiện tại bàn chuyện cưới hỏi, hỏi đến trong nhà có thể cho nàng ra nhiều ít của hồi môn. Nàng mụ mụ lại nói gần nhất trong nhà mới mua xe. Đệ đệ lại lập tức muốn thượng cao trung, lấy không ra tiền, làm nàng cùng hắn bạn trai hảo hảo nói nói. Rốt cuộc là thích nàng người này vẫn là thích nàng của hồi môn. Thật sự không được liền đổi một cái bạn trai. Lục mẫu sắc mặt cứng đờ, cười gượng nói, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì đâu. Chúng ta làm phụ mẫu còn sẽ lừa các ngươi không thành. Này không chủ yếu là trong nhà xác thật không có tiền sao, Ngô Sảo Chân đem bọn họ chú ý xem đến. Rõ ràng, trầm khuôn mặt nói, chúng ta Linh Bảo từ nhỏ liền chính mình quản tiền tôn tiền. Hiện tại đều 18-9 tuổi người, càng không cần các ngươi hạt xê tâm. Ta xem nàng tiền phóng chính nàng nơi đó liền khá tốt. Mẹ, Lục Mẫu dùng sức cấp chính mình mẫu thân đưa mắt ra hiệu. Ngô Sảo Chân lại không để ý tới nàng, lo chính mình rửa chén đi, vì thế nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đề tài chung kết. Buổi chiều, Linh Bảo nhận được đại tỷ Linh Tú đánh tới điện thoại. Cùng nàng nói Lục phụ Lục mẫu vừa rồi cho nàng gọi điện thoại. Nói bọn họ muốn cùng Linh Bảo vay tiền, làm nàng giúp đỡ trò chuyện. Lại nói tiếp, Linh Tú cái này đại tỷ đối Linh Bảo quan tâm đều so này một đôi cha mẹ nhiều. Linh Tú tuy rằng rất ít nhìn thấy Linh Bảo, lại biết nàng là chính mình thân sinh muội muội, đau lòng nàng một người ở nông thôn lớn lên, từ chính mình có thể kiếm tiền thời điểm, liền mỗi tháng đều cấp muội muội đánh 200 khối sinh hoạt phí. Còn thỉnh thoảng sẽ cho nàng gửi quần áo, liền nguyên chủ di động đều là đại tỷ mua, bởi vậy, nguyên chủ cùng chính mình tỷ tỷ cảm tình còn rất không tồi. Đối với tỷ tỷ lấy không được của hồi môn sự tình, cũng vẫn luôn phi thường oán giận, bọn họ trên danh nghĩa là mượn, tiền lại khẳng định sẽ không trả lại ngươi, chính ngươi trường cái tâm nhãn, đừng ngây ngốc đem tiền cho mượn đi, ngươi vào đại học còn nếu không thiếu tiền đâu, Linh Tú ở trong điện thoại không yên tâm mà dặn dò. Nói, chính nàng là lão đại, từ nhỏ bị cha mẹ nuôi nấng lớn lên. Vì trong nhà tận tâm tận lực là hẳn là, nhưng muội muội căn bản không ở trong thành trụ quá, còn phải bị cha mẹ như vậy áp bức đi cung cấp nuôi dưỡng cái kia kim ngật đáp đệ đệ. Liền nói bất quá đi, tỷ ngươi yên tâm đi, bọn họ một phân tiền đều đừng nghĩ từ ta nơi này bắt được, Linh Bảo bảo đảm nói. Nếu bọn họ đối nguyên chủ giống nàng bà ngoại hoặc là Linh Tú tốt như vậy, nàng khả năng còn sẽ lấy cái mấy vạn hơn 10 vạn tiền cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn căn bản không có kết thúc chút nào làm cha mẹ nghĩa vụ. Hiện tại vừa thấy nàng trong tay có tiền, liền cùng trùng hút máu giống nhau chạy tới. Có thể làm cho bọn họ chiếm tiện nghi nàng liền không phải Linh Bảo. Thấy Linh Bảo tiếp Linh Tú điện thoại, cơm chiều thời điểm, Lục gia phu thê lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Linh Bảo, ngươi xem ngươi trong tay tiền tạm thời cũng không có gì dùng. Có thể hay không trước mượn cái 10 vạn cấp ba mẹ. Ngươi đệ đệ lập tức muốn thượng cao trung, chọn giáo phí muốn 17-18 vạn, trong nhà tiền còn kém một mảng lớn, thật sự là quay vòng không khai. Lục mẫu vẻ mặt khó xử địa đạo, nàng cũng không biết Linh Bảo kiếm lời bao nhiêu tiền, 10 vạn chỉ là tùy tiện mở miệng. Nếu Linh Bảo không nhiều như vậy, khẳng định sẽ nói, nếu là có thể bắt được 10 vạn đương nhiên không thể tốt hơn. Lục Linh Hiên từ nhỏ bị bọn họ cưng chiều lớn lên. Thành tích vẫn luôn đều không tốt lắm, nhưng Lục phụ Lục mẫu tưởng cho bọn hắn kim ngật đáp tốt nhất hết thảy. Tính toán đưa hắn đến tỉnh thành xếp hạng trước năm A thành một trung niệm thư. Cố tình điểm lại kém rất nhiều, còn vượt khu. tự nhiên chỉ có thể giao cách dù chọn giáo phí. Ngô Sảo Chân nghe thấy lời này, lão đại không cao hứng. Cái gì trường học muốn 17-18 vạn? Chúng ta Linh Bảo Thượng nhiều năm như vậy học, liền này tiền số lẻ cũng chưa hoa đến. Còn không phải giống nhau khảo trọng điểm đại học. Linh Hiên khảo thí liền đạt tiêu chuẩn đều khó khăn. Còn cần tượng tốt như vậy trường học. Mẹ, ngươi không hiểu, đi học không chỉ là có thể khảo nhiều ít phân vấn đề. Mấu chốt bất đồng trường học chung quanh tiếp xúc đến nhân mạch liền không giống nhau. Nam hài tử tương lai là muốn làm đại sự. Linh Hiên chính là chúng ta cả nhà hy vọng. Sao có thể làm hắn thượng giống nhau trường học? Lục Mẫu có chút ghét bỏ mà giải thích nói. Linh Bảo một cái nha đầu phiến tử. Chính là thành tích lại hảo tương lai cũng là phải gả đi ra ngoài. Đầu tư lại nhiều đều là nhà người khác. Sao có thể cùng nhi tử so? Ai nói tiền của ta vô dụng? Ta vào đại học còn phải bỏ tiền đâu? Linh Bảo ăn xong trong miệng đồ ăn. Lúc này mới chậm gì gì địa đạo. Lục phụ nhíu nhíu mày. Ban ngày Linh Bảo đem lời nói đỉnh trở về hắn liền có điểm không cao hứng. Hiện tại thấy nàng lại là loại thái độ này. Liền mở miệng nói, ngươi vào đại học có thể xài bao nhiêu tiền? Tiết kiệm điểm là đến nơi. Ngươi đệ đệ nếu là giao không dạy nổi chọn giáo phí đã có thể không học thượng. Ngươi đứa nhỏ này liền không thể thông cảm cha mẹ một chút sao? Nếu giao không dạy nổi chọn giáo phí, lại không nghĩ thượng bình thường trường học, vậy không thượng sao? Nhiều chuyện đơn giản, Linh Bảo đương nhiên địa đạo. Lục phụ hoàn toàn không nghĩ tới cái này, từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức nhị nữ nhi sẽ như vậy cường ngạnh kiêu ngạo, tức khắc trong cơn giận dữ, một phách cái bàn, ngươi cái gì thái độ? Liền thái độ này, không, mượn. Linh Bảo không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng hắn, cha mẹ kêu ngươi đưa tiền, ngươi phải cấp, ta xem hôm nay đến hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì kêu hiếu đạo. Lục phụ bị nàng chọc giận, tạch mà một chút đứng lên, giơ lên bàn tay liền chiều Linh Bảo huy tới. Hắn tính tình không tốt lắm, trước kia Linh Tú cũng không thiếu bị hắn đánh quá, cho nên vẫn luôn tiềm thức liền rất sợ hãi cái này phụ thân. Vừa rồi còn riêng dặn dò Linh Bảo, nói chuyện thời điểm cẩn thận một chút, miễn cho chọc đến ba ba sinh khí muốn đánh người. Linh Bảo căn bản không đứng dậy, thậm chí một tay còn cầm chiếc đũa, một cái tay khác liền một tay bắt được Lục phụ tay. Sau đó dùng sức ra bên ngoài đẩy, Lục phụ ngay cả người mang ghế quăng ngã cái chổng vó. Lục Mẫu hét lên một tiếng, Ngô Sảo Chân cũng bị hoảng sợ. Nhưng xem Linh Bảo không bị đánh ngược lại chiếm thượng phong, lúc này mới hơi chút yên tâm. Ni Lục phụ khó có thể tin Linh Bảo có lớn như vậy sức lực. Từ trên mặt đất bò dậy, đỏ mặt tía tai mà mắng, ngươi cái thằng nhãi danh, cũng dám đối ta động thủ. Ngươi động thủ trước ta đương nhiên muốn tự vệ, Linh Bảo thản nhiên mà trả lời. Tiếp tục dùng bữa, Lục phụ cảm thấy chính mình bị nàng coi rẻ. Lại muốn xông lên đánh Linh Bảo, Ngô Sảo Chân chạy nhanh đi kéo hắn, bị hắn một phen ném ra ngã ngồi trên mặt đất. Linh Bảo nhíu mi, buông chiếc đũa đứng lên, trong ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo. Ta vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi so đo, nhưng hiện tại ngươi thế nhưng đối ta bà ngoại bất kính. Nói nàng liền nâng lên tay tới, cách không làm cái phiến cái tát động tác, chỉ nghe bang mà một thanh âm vang lên. Lục phụ trên mặt liền xuất hiện một cái bàn tay ấn. Liền khóe miệng đều xuất huyết. Ở đây mấy người đều ngây ngẩn cả người. Còn không có phản ứng lại đây. Linh Bảo lại bang, bang, bang, mà cách không cho lục phụ vài cái tát. Lục phụ trực tiếp bị nàng đánh mông. Lỗ tai ầm ầm vang lên. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây chính mình bị Linh Bảo cấp đánh. Tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Ngươi dám đánh ta. Linh Bảo khinh thường mà nhìn hắn nói, ta còn có thể đem ngươi đánh đến thảm hại hơn, nói. Lại chiều hắn giơ lên bàn tay, lục phụ theo bản năng liền sợ hãi mà lui về phía sau một bước. Này thật sự quá quỷ dị, nàng rõ ràng đứng ở tại chỗ không có động, lại có thể đánh tới hắn. Sức lực còn vô cùng lớn vô cùng, ngươi cho rằng ta có thể bán 2000 khối một chương phù. Cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Linh Bảo quét bọn họ liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên cái có điểm ác liệt tươi cười, đem điện thoại ngân hàng ngạch trống giao diện điều ra tới. Giơ lên bọn họ trước mắt làm cho bọn họ xem đến rõ ràng. Thấy được sao, ta có rất nhiều tiền, đều là dựa vào ta chính mình kiếm tới, Lục Gia Phu thê trợn to mắt nhìn di động thượng con số. 2,100,378.15, đếm 2-3 biến mới xác định. 210 vạn. Này nhà đầu chết tiệt kia thế nhưng có 210 vạn. Bọn họ hai vợ chồng, đời này cũng chưa tránh đến quá nhiều như vậy tiền. Hai người trong ánh mắt hiện ra tham lam thần sắc, lại không nghĩ Linh Bảo tiếp theo câu chính là, nhưng là đâu, ta một phân tiền đều sẽ không cho các ngươi. Ngươi, ngươi bất hiếu, Lục Mẫu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại chỉ trích nàng. Ngươi nhiều như vậy tiền, thế nhưng liền 10 vạn khối cũng không chịu cho chúng ta. Ngươi còn có hay không lương tâm? Chính là không lương tâm nha. Linh Bảo sung sướng mà cười nói. Các ngươi có bản lĩnh liền tới đoạt tiền của ta sao? Xem ta là cho các ngươi thiếu cái cánh tay vẫn là thiếu chân. Hoặc là cho các ngươi nhi tử thiếu cánh tay thiếu chân hảo. Yên tâm, lấy ta năng lực, các ngươi liền tính báo cảnh cũng tìm không thấy chứng cứ. Nàng đương nhiên sẽ không có việc gì liền đi làm mấy cái phàm nhân thiếu cánh tay thiếu chân. Chỉ là tưởng dọa dọa bọn họ, vì bị vứt bỏ nguyên chủ cùng nàng kia vẫn luôn bị hút huyết đại thì xả giận. Ngươi, ngươi! Lục Mẫu run run rẩy rẩy mà chỉ vào nàng nửa ngày nói không ra lời. Nhìn trượng phu trên mặt hồng giấu tay, nàng rốt cuộc không dám đối Linh Bảo động thủ, muốn cho các ngươi bảo bối nhi tử thượng cái gì trường học. Liền chính mình đi kiếm tiền, về sau còn dám hỏi ta đại tỷ đòi tiền, ta sẽ tự mình đến nhà các ngươi cho các ngươi trường trí nhớ, Linh Bảo cuối cùng cảnh cáo nói. Sau đó vươn ra ngón tay chiều bọn họ một chút, chọc giận ta là cái gì kết cục, cho các ngươi trước nhìn xem hảo, nàng đem đã từng nhìn đến quá mạnh mẫn ra tai nạn xe cộ cảnh. Tượng, cùng Đàm Côn bị lệ quỷ tìm thế thân cảnh tượng đều truyền tới bọn họ trong đầu. Lục Gia Phu thê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai người sau lại một giao lưu, thế nhưng phát hiện hai người nhìn đến đều là tương đồng trường hợp. Chỉ cảm thấy càng thêm quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không biết cái này nhị nữ nhi như thế nào đột nhiên có lớn như vậy bản lĩnh. Lại minh xác biết chính mình không thể trêu vào, sáng sớm hôm sau liền xám xịt mà chạy về tỉnh thành đi. Ngô Sảo Chân nhìn hai người rời đi, cũng chưa nói cái gì, ngày hôm qua Linh Bảo đối hai người động thủ, nàng cũng không có khuyên can, nói đến cùng bà ngoại vẫn là đứng ở nàng bên này. Nhưng nhìn lão nhân cô đơn bóng dáng, Linh Bảo cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng, rốt cuộc Lục Mẫu cũng là bà ngoại nữ nhi, nghĩ đến nghỉ hè kết thúc chính mình liền phải đến thành phố S đi niệm thư. Nàng lại là một người ở nhà, Linh Bảo trong lòng có quyết định, nàng tự mình đi tranh tỉnh thành, làm Phùng Kim Thành cho nàng tìm cái đáng tin cậy người môi giới. Ở nàng tiểu cứu tiểu khu tuyển hảo một bộ phòng ở. Tam phòng ở nội thất hoàn thiện, bởi vì vị trí không tính đặc biệt hảo, hơn nữa người môi giới phí mới 103 vạn. Sau đó nàng mới trở về trong thôn, làm bà ngoại Ngô Sảo Chân cùng nàng cùng đi tỉnh thành. Bà ngoại Ngô Sảo Chân có hai cái nhi tử, nhưng hai cái mợ đều không quá nguyện ý cùng bà ở cùng một chỗ. Hai cái cựu cữu vì tránh cho gia đình mâu thuẫn. Cũng liền chưa từng đề qua làm bà ngoại đi trong thành cùng bọn họ cùng nhau trụ sự tình. Tiểu cữu thê tử năm trước sinh nhị thai, nhưng thật ra muốn cho bà giúp đỡ mang hài tử. Lại không nghĩ cùng bà cùng nhau trụ, làm bà ngoại đi chiếu cố ở cữ liền đem bà ngoại đưa về tới. Linh Bảo từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, kỳ thật nàng bà ngoại cũng rất tưởng có thể đi trong thành giúp tiểu nhi tử mang hài tử. Chỉ là cũng không muốn khiến cho nhi tử ra gia đình mâu thuẫn. Lúc ấy liền ở cảm khái, nếu là nhà bọn họ giống những cái đó người thành phố giống nhau. Có hai căn hộ, ly đến gần, đã có thể giúp đỡ đến nhi tử ra, lại không cần ở cùng một chỗ nên có bao nhiêu hảo. hiện tại nàng có nhiều như vậy tiền, trừ bỏ mua ăn cũng không làm khác, đương nhiên có thể giúp cái này đối nguyên chủ có dưỡng dục tri ân lão nhân thực hiện tâm nguyện. Như thế nào đột nhiên muốn đi tỉnh thành a? Ngô Sảo Chân rất là khó hiểu, ta thực sắp khai giảng, lại có nhiều như vậy tiền, coi như mang bà ngoại đi ra ngoài du lịch, hơn nữa ta còn có kinh hỉ chuẩn bị cho ngươi nga. Linh Bảo Thần Bí Địa Đào, Ngô Sảo Chân bị nàng đậu thật sự vui vẻ. Hơn nữa nàng cũng muốn đi tỉnh thành nhìn xem con cháu nhóm. Liền thỉnh cách vách Chu bà giúp nàng chăm sóc trong nhà. Cùng Linh Bảo cùng đi tỉnh thành. Xuống xe, Linh Bảo trực tiếp mang nàng đi tiểu cữu tiểu khu. Ngô Sảo Chân trước kia đã tới tiểu nhi tử ra 2 lần. Còn nhớ rõ cái này tiểu khu, cho rằng nàng là muốn mang nàng đi tìm tiểu nhi tử. Nào biết Linh Bảo lãnh nàng đi lại là bên cạnh một đống lâu. Gõ mở cửa, ra tới chính là một cái xa lạ trung niên nam nhân. Hắn là nơi này phòng chủ, Lục tiểu thư tới, đây là bà ngoại đi, mau mời tiến, trung niên nam nhân ân cần địa đạo. Này phòng chủ vội vã dùng tiền quay vòng, nghe nói Linh Bảo có thể toàn khoản, chỉ cần nàng bà ngoại xác định thích này phòng ở, liền có thể lập tức đưa tiền sang tên, tự nhiên là thân thiện thật sự. Linh Bảo lãnh vẻ mặt mê hoặc Ngô Sảo Chân tiến vào. Bà ngoại, ngươi cảm thấy này phòng ở được không? Ngô Sảo Chân nhìn này phòng ở, trắng tinh mà ánh sáng sáng ngời sàn nhà, sạch sẽ như tuyết mặt tường. Phòng đá cẩm thạch bàn ăn, bàn trà, tivi quầy, to rộng 42 tấc tivi, ngăn cách rượu quầy, điều hòa, sofa đầy đủ mọi thứ, còn treo xinh đẹp thủy tinh đèn, so nàng 2 cái nhi tử nơi đó trang hoàng còn muốn tinh mỹ xinh đẹp. Hảo, đương nhiên hảo, Ngô Sảo Chân vẻ mặt tán thưởng địa đạo, Linh Bảo lại lãnh nàng tham quan phòng ngủ, phòng bếp, còn có buồng vệ sinh. Tầng lầu ánh sáng chờ, xác nhận nàng đều thực vừa lòng, lúc này mới đối kia trung niên nam nhân gật gật đầu. Ta bà ngoại thực thích, chúng ta đây ngày mai liền đi qua hộ đi. Linh Bảo đương trường cấp người nọ xoay 10 vạn tiền đặt cọc. Người nọ liền đem phòng ở chìa khóa cho bọn họ, 2 phương ước hảo ngày mai 9 giờ. Hắn tới đón các nàng đi quản lý bất động sản cục sang tên. Cũng giao dư khoản, chờ người nọ đều đi rồi. Ngô Sảo Chân lúc này mới phản ứng lại đây. Linh Bảo là muốn mua phòng ở, nhưng đem nàng lo lắng. Này tuy tiện tiện liền cho 10 vạn đồng tiền, còn ngày mai liền phải đi qua hộ. Vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Nàng một bên nói Linh Bảo quá xúc động, một bên chạy nhanh cấp 2 cái nhi tử gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ chấn cửa ải. Nghe nói cháu ngoại gái thế nhưng muốn mua phòng ở, vẫn là toàn khoản, Linh Bảo 2 cái cựu cữu đều giật mình không thôi. Bọn họ cũng có nghe được tiếng gió nói Linh Bảo kiếm lời không ít tiền. Lại không nghĩ rằng lại là như vậy có tiền, vì thế một chút ban liền đuổi lại đây. Linh Bảo đại cựu cựu 48 tuổi, tiểu cựu cựu mới 36 tuổi. 2 người đều là ở cái này thành thị phấn đấu hảo chút năm. Mới mua thuộc về chính mình phòng ở, đến nay còn cung khoản vay mua nhà. 2 người phía trước phía sau nhìn này phòng ở, cũng không tìm ra cái gì tật xấu tới. Giá cả cũng thực thích hợp, nhưng vẫn là có chút khó có thể tin. Linh Bảo a, ngươi thật sự muốn mua này phòng ở. Toàn khoản, Linh Bảo tiểu cữu hỏi. Đúng vậy, ta đi học, bà ngoại một người ở trong thôn cũng không ai làm bạn. Ta liền nghĩ cho nàng ở tiểu cữu bên này tiểu khu mua căn hộ đi. Như vậy ngươi cùng mợ ly đến gần, còn có thể nhiều chiếu ứng, Linh Bảo nhìn mắt đại cữu. Lại nói, này căn hộ ta không cần, viết bà ngoại tên, nàng tương lai tưởng cho ai đều có thể, 2 cái cựu cữu không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi, sau đó 2 người đều chạy ra đi cấp chính mình thê tử gọi điện thoại. Không bao lâu, trụ đến gần tiểu cữu mụ liền mang theo 2 đứa nhỏ lại đây. Đối ngoại bà kia kêu một cái nhiệt tình, hỏi han ân cần, một ngụ một cái mẹ kêu đến ngọt thật sự. Mợ cả trụ đến xa chút, tới chậm, lại ở trên đường liền đính hảo cơm chiều. còn nói chuyên môn điểm thiêu thật sự mềm giò, nhất thích hợp bà ngoại tuổi này ăn. Linh bảo rất rõ ràng bọn họ ý tưởng, 100 vạn phòng ở, ai không tâm động đâu. Đương nguyên bản không thể cho bọn hắn sáng tạo bất luận cái gì giá trị lão nhân. Trong tay đột nhiên có khả quan tài sản, hết thảy đều không giống nhau. Ngô Sảo Chân vừa rồi ở quét thước vệ sinh trải giường chiếu. Cũng không có nghe thấy Linh Bảo ở phòng khách cho nàng hai cái nhi tử lời nói. Hiện giờ đối mặt con dâu nhóm nhiệt tình, có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá từ trên mặt nàng biểu tình là có thể nhìn ra tới. Nàng thật cao hứng, Linh Bảo nhưng thật ra không sao cả cựu cựu nhóm có phải hay không hư tình giả ý. Rốt cuộc là chính bọn họ mẹ, có thể giả dối đi nơi nào đâu. Chỉ cần bọn họ có thể làm bà ngoại an hưởng lúc tuổi già. Nàng cảm thấy này 100 vạn hoa đến liền rất giá trị. Ngày hôm sau, đại cữu cùng nhị cữu đám người liền bồi Linh Bảo cùng Ngô Sảo Chân đến quản lý bất động sản cục qua. Hộ, vì làm Ngô Sảo Chân tiếp thu này phòng ở, Linh Bảo giải cái dối. Nói chính mình còn không có công tác, lại không mãn 20 tuổi, mua không được phòng ở. Liên treo ở nàng danh nghĩa, cậu mợ nhóm đương nhiên mừng rỡ không vạch trần cái này nói dối. Lục gia phu thê biết được Linh Bảo không muốn cho bọn hắn 10 vạn đồng tiền. Quay đầu lại cho nàng bà ngoại mua 100 vạn phòng ở. Thật là tức giận đến mặt đều thanh, nhưng rốt cuộc cố kỵ Linh Bảo thủ đoạn, không dám tới cửa tới nháo. Trong lòng hối hận không ngừng. Vì cái gì lúc trước không có hảo hảo đem cái này nữ nhi đặt ở bên người dưỡng. Bởi vì Linh Bảo tưởng ở tại trong thành, cảm thấy mua đông tây phương liền, mà Ngô Sảo Chân cũng tưởng thường xuyên nhìn thấy chính mình tôn tử nhóm. Liền xử lý hảo tự mình quê quán đồ vật, dọn đến tỉnh thành trụ hạ, như vậy lăn lộn, 10 mấy 20 ngày liền đi qua, đảo mắt liền đến đại học khai giảng lúc. Linh Bảo lấy lòng 2 ngày sau đi thành phố S vé máy bay. Liền bắt đầu thu thập đồ vật vì khai giảng làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng buổi chiều nhận được Bạch Đế thôn hàng xóm gia tôn tử Chu Đào Đào điện thoại. Linh Bảo tỷ, cầu ngươi đến huyện thành tới một chuyến đi. Một tiếp khởi điện thoại, liền nghe Chu Đào Đào tràn đầy hoảng sợ thanh âm truyền đến. Chúng ta phòng ngủ bị lệ quỷ quấn lên, đã có 2 người đã chết. Ta trừ tà phù thượng cũng có đốt trọi dấu vết, nàng khẳng định tới đi tìm ta. Ta rất sợ hãi, ngoặc kép, hết chương.